Chương 354, Đồng sự tiên sinh muốn khóc. Tiểu Hắc trong trẻo lạnh lùng thanh âm để trốn ở nham thạch sau Mạnh Kỳ đám người giật mình kêu lên, bọn họ cơ hồ là đồng thời từ nham thạch phía sau nhô ra. Nhìn tóc tuyến tiểu nói đừng động thủ, chúng ta là tìm đến một người, vừa vặn đi ngang qua Mạnh Kỳ tư duy mất tiệp, lập tức nghĩ xong ngược cớ, liền vội vàng nói. Tìm ai? Tiểu Hắc nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt. Mạnh Kỳ mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhất thiết thưa dạ nói y, một người tên là Diệp Mánh giáo huấn luyện sư. Vừa nghe đến Diệp Mánh, Tiểu Hắc cùng Tiếu Nguyệt đầu tiên tiến lên đánh giá Mạnh Kỳ chúng nó, những thứ khác mấy con tinh linh cũng xông tới. Tì Dạ Nỉ Tạ, Sạ Lạ Mèn Sơ, Cờ Dạ Đi Ly, Dạo Ẩn, Ngộng Huyễn, biến thành 50m lớn Hắc Kim Sơn Lý, còn có hoàn toàn hình thái viễn cổ giờ dạ gô nạnh, càng là ưu địa tẩu đến Mạnh Kỳ bên cạnh. Thân thể to lớn để bọn họ trô ở khu vực dường như đêm tối. Mạnh Kỳ cùng một bang liên minh cao thủ sợ đến kem chút đoàn gọi mụ mụ, những thứ này biến thái khủng bố bọn họ mới vừa liền kiến thức qua, đơn giản là hủy thiên diệt địa quái vật, tam thánh kiếm đều bị đánh tới cách xa vạn dặm đi, càng chưa nói bọn họ. Bất quá còn tốt, ta tìm là Diệp Mánh, cùng bầy quái vật này chỉ là vô tình gặp được, chỉ cần làm sáng tỏ hiểu lầm, cùng tam thánh kiếm phân rõ quan hệ. Nói vậy chúng nó cũng sẽ không hoa chính mình phiền phước. Đi hoa tiểu nói. Cụ tạ cô nhỏ ép hoặc. Đối với vị tin y, bọn họ nhịn đau không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Đợi sau khi trở về nói cho thiếu chủ, để thiếu chủ gọi liên minh lai cha ra những thứ này tinh linh giáo huấn luyện sư, để bọn họ động thủ đi, đến lúc đó bản thân cũng có một cung cấp tình báo công lao. Tiếu Nguyệt meo lại đôi mắt đẹp nhàn nhạt nói. Mới vừa tam lưu thần không biết là các ngươi tinh linh chứ Mạnh Kỳ đám người bật người thề thốt phủ nhận, làm sao biết chứ ta chỉ là tiểu nhân vật, làm sao mời động thần thú đây. Huống hồ ba cái kia thánh kiếm sĩ ghét nhất bị nhân loại, chúng nó chứng kiến chúng ta không lột ta ra cũng đã rất khá. Đúng a đúng vậy à, chúng ta chỉ là đi ngang qua ở đây, chứng kiến bên này xảy ra chiến đấu, cho nên sợ núp vào, chúng ta là vô tội. Đám kia liên minh tinh anh vội vàng chê cười phụ họa. Bọn họ có nhiều ăn ý liếc nhau, trong lòng khen chính mình thật sự là quá sáng suốt, cỡ nào hợp tình hợp lý do, bọn ta biên chuyện xưa bản lĩnh thực sự là quá ưu. Tiếu Nguyệt Nga một tiếng, suy nghĩ một chút thật đúng là rất có đạo lý, cũng không còn lại đi hoài nghi, vì vậy nói ra, nếu như các ngươi là Hoa Diệp Mánh, theo chúng ta đến đây đi gì cơ Mạnh Kỳ sắp trừng ra con ngươi, trong lòng hắn căng thẳng. Do xét tính hỏi cô nương, ngài những lời này là có ý tứ? Tiểu Hắc liếc đám này chán ghét hùng tính liếc mắt, nói, Diệp Mánh chính là của chúng ta Master, các ngươi muốn tìm hắn liền theo chúng ta đến, không muốn rong dài. Vừa nói, hai cái đại mỹ nhân không bao giờ để ý tới Mạnh Kỳ bọn họ, xoay người đi nha. Đi hoa tiểu nói vóng. Mạnh Kỳ cùng năm nhất tinh anh liên minh giáo huấn luyện ra há to miệng, chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước. Đám này quái vật gọi Diệp Mánh Master, Diệp Mánh là bọn họ chủ nhân thiếu chủ, may chính là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Mạnh Kỳ bọn họ hiện tại quả thực đã nghĩ lập tức thoát đi đáng chết này quỷ địa phương, bọn họ hối hận tiếp được cái này nhiệm vụ. Đây đều là quái vật gì à, thật xinh đẹp, hai cái đại mỹ nhân, một con nguyên hình sống nghìn năm kim sắc cửu vĩ, một con hình tròn là trong truyền thuyết ác hải chi thần xạ đáo lù gì à. Còn có hai cái to lớn đến quá mức quái vật cấp tinh linh bực này đội hình, bọn họ cũng không biết làm như thế nào để hình dung sự khủng bố. Đi tìm, mạng tiểu thuyết nếu như Diệp Mánh thực sự là bọn họ chủ nhân, người thiếu chủ kia chính là chém giết một cái chính mình quái vật quân đoàn giáo huấn luyện ra nữ nhân A Mạnh Kỳ bọn họ triệt để quỳ. Bọn họ có lòng muốn rút lui khỏi, có thể đảo mắt thấy được một con nhìn qua rất khả ái, nhưng cầm trong tay cục gạch, thường thường nhìn chằm chằm trừng mắt bọn họ hệ vi. Cái này tiểu gia hỏa đứng ở hung ác xạ là mẹn sở trên đầu, trứng mắt, khỏe miệng xé ra, nghiêm nhiên một bộ cười lạnh liên tục các nhân hình tượng. Tựa hồ bọn họ vừa có khẽ động, sẽ lọt vào cục gạch bắt chuyện. Mạnh Kỳ đại hãn, cái này hệ vị cũng là quái thai, xem ra ngay cả chạy đi hy vọng cũng bị mất. Một bọn liên minh tinh anh chỉ phải nhận mệnh theo sát bầy quái vật này đi, bọn họ tin tưởng, bằng vào thiếu chủ thế lực, nhất định có thể đẻ chết cái kia Diệp Mánh. Có cường đại tinh linh thì như thế nào lẽ nào dám cùng liên minh đối nghịch lập trào thành phố, trung tâm bộ kẻ mẩn. Diệp Mánh nhưng là nhức đầu cực kỳ, hắn bây giờ đang ở nhận một chiếc điện thoại, là hợp chúng liên minh đồng sự đánh tới. Không sai, chính là hợp chúng địa khu tối cao người nắm quyền, đồng sự tiên sinh. Bên đầu điện thoại kia, đồng sự tiên sinh hầu như dùng cầu khẩn giọng nói nói, Diệp Thiên Vương, ngài khỏe ngạt là thành đô tứ thiên vương đứng đầu, thành đô địa khu tối cao quyền lợi giả a, đều là tối cao quyền lợi giả, ngài có thể hay không cho ta cái này lao ra tình cảnh suy nghĩ một chút coi như ta đây cái lao ra khổng văn ngươi, nhanh lên một chút trở về đi, thân phận của ngài quá nhạy cảm. Diệp Mánh đi tới hợp chúng địa khu sự tình bộc lộ, hợp chúng liên minh đã biết do y thân phận của Diệp Mánh. Cũng biết Diệp Mánh ở lập trào thành phố trung tâm bộ kẻ mẩn. Đồng sự tiên sinh, cũng mời cho ta suy tính một chút được không, ta hiện tại nhưng là bệnh nhân, ở nằm viện A, làm sao trở lại, lẽ nào ngươi còn không cho ta một cái người bị thương nằm viện? Diệp Mánh than thở. Nếu như ngài là phổ thông bình dân, chúng ta hợp chúng địa khu chào mừng ngài lai du ngoạn, thế nhưng ngài nhưng là quý vi thiên vương A, đại biểu toàn bộ thành đô địa khu ý chí, ngài nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, liên quan đến toàn bộ thành đô địa khu thái độ. Ngài cũng biết, 1.000 năm trước hai chúng ta đại đế quốc chi đang lúc liền tồn tại chiến tranh, đến rồi bây giờ, hai nước giữa cừu hận còn không có hóa giải, ngài đến sẽ ra biến hóa địa khu mâu thuẫn A. Đồng sự tiên sinh đầy ngập bi phẫn. Diệp Mánh nhức đầu nói, đồng sự tiên sinh, ngươi cũng là một sáng suốt người nắm quyền, hơn 1.000 năm trước nợ cũ đến rồi chúng ta cái này đệ nhất coi như xong đi, nhân dân cần sinh hoạt. Chúng ta cần chính là hòa bình, không ai thích chiến tranh, tin tưởng ta, không có việc gì, chuyện này chỉ ngươi biết ta biết, chỉ cần ngươi không nói ra, không ai sẽ biết. Lời là nói như vậy không sai, có thể lội con mụ điên nói nếu như ngươi không quay về, nàng liền tự mình đến hợp chúng đem toàn bộ hợp chúng liên minh đều đóng băng, nữ nhân điên nói được làm được, ta hợp chúng liên minh coi như không sợ nàng, nhưng là không muốn có cái gì tổn thất, cho nên ta van cầu ngươi. Mánh ca ca, nhanh lên một chút trở về đi, hợp chúng liên minh hiện tại không thể trêu vào cái kia nữ nhân điên. Đồng sự tiên sinh cuối cùng cơ hồ là dùng khóc nước nở năn nỉ. Hết cách rồi, hiện tại hợp chúng liên minh thế cục khẩn trương, bên trong có tâm hoài bất quý người, ngoài có cỡ lạt mạ đoàn nhìn chằm chằm. Nếu như bình thường đồng sự ngược lại sẽ không đối với lộ ấy khuất phục, có thể hiện tại loạn trong giặc ngoài phía dưới, đồng sự mình cũng sức đầu mẹ chán. Nguyên bản hắn chính là một không quả quyết quân chủ, bình thường quyết sách đều là giao cho ạ đệ cụ, có thể không phải cựu tiền ạ đệ cụ mất tích, hắn cái này lưu a đấu không thể không lần nữa lên đài. Không lên đài còn tốt, lên đài đầu một ngày đã bị quan Đông Thiên Vương lộ ấy đánh tới đe dọa điện thoại, nói nếu như không đem thành đô Thiên Vương Diệp Mánh chạy trở về, nàng liền tự mình đến hợp chúng liên minh đảo lòng trời lỡ đất. Đồng sự tiên sinh nhưng là kém chút khóc, cái này làm hoàng đế. Làm sao lại làm được như thế nhu nhược, bi thảm như vậy cảm tạ tội chi chủ 1.000 VIP điểm.